Câu chuyện của Cừu, chương 160, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như là mẹ, đây là lần đầu tiên cô mơ thấy mẹ. Mẹ, vừa nhận ra đó là bóng dáng của mẹ mình. Mắt cô ngay lập tức trở nên nóng rát. Cô muốn đuổi theo, nhưng dù cô có hét lên hay đuổi theo như thế nào thì người trước mặt vẫn càng ngày càng đi xa. Mẹ ơi! Mẹ đừng đi được không? Để con gặp mẹ một lần thôi. Con có rất nhiều điều muốn nói với mẹ. Mẹ có biết con kết hôn rồi không? Mẹ có biết có rất nhiều người yêu mến con không? Mẹ không muốn biết con sống có tốt không à? Mẹ nhìn con đi. Con là Nhược Linh, cố gắng sức đuổi theo. Văn nài trong tuyệt vọng. Mẹ, đừng đi. A, cô hét lên một tiếng. Ngã sấp xuống trong nước mưa đỏ như máu. Quần áo trên người đều bị mờ, á, u thấm ướt. Mẹ, con ngã rồi, con đau quá. Mẹ quay đầu lại nhìn con đi. Được không, mẹ không nhận ra con à. Nhưng bóng dáng của mẹ chỉ dừng lại một lúc. Sau đó hoàn toàn biến mất vào bóng tối. Một lúc lâu sau, Bạch Nhược Linh vẫn ngồi ở đó. Giống như cô đã biến thành một tượng đá. Trong cơn mưa lạnh giá, những ngón tay trắng nõn của cô trở nên ướt đẫm và cứng ngắc. Chiếc váy màu đen cũng ướt đẫm mờ, á, u và dính chặt vào chân cô. Những ngón tay của cô rốt cuộc cũng cử động. Cô chống người đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp của cô lại đeo lên chiếc mặt nạ lạnh lùng. Cô hơi nghiêng đầu sang một bên, nhìn thấy một tấm bia đá nằm ngang trên mặt đất. Tấm bia đá đó đã bị mưa mờ, á, u xói mòn đến mức không còn nhìn ra được hình dạng nữa rồi. Nhưng cô mơ hồ nhìn thấy dòng chữ, Thánh Tâm, Loang Lổ, ngôi trường ở lưng chừng núi chìm trong bóng tối. Mọi cửa sổ đều trở thành một cái miệng đen, há hốc ra, như đang khóc hoặc đang la hét. Cánh cửa sổ bị Diệp Tinh Du đập vỡ trước đó vẫn duy trì nguyên dạng. Nơi này dường như đã mấy chục năm rồi không có người đặt chân đến. Cô đi qua sân thể dục, nhìn thấy dây thường xuân màu đỏ mọc trên tường đã leo lên khắp nơi. Leo vào trong những ô cửa sổ tối tăm, giống như người khổng lồ đen bị thủng hàng ngàn lỗ và đang rỉ máu. Lệ khí và bóng tối tràn ngập, nơi này đã trở thành một cấm địa mới. Cô đờ đẫn đi vào. Quen đường quen nẻo mà xuyên qua cổng trường, xuyên qua hành lang và đi lên tầng. Khu giảng dạy vẫn trống rỗng như cũ, những thứ bị lãng quên vẫn còn ở đó, tích tụ một lớp bụi thật dày và đang dần dần mục nát. Trong tòa nhà, tất cả các bức tường đã hoàn toàn bị mốc đen, mờ, á, u vẫn không ngừng rỉ ra từ những bức tường đen, dày đặc và nhớp nháp. Giống như nội tạng bị thối rữa của một con quái vật đang mắc bệnh nguy kịch. Tiếng bước chân của cô quanh quẩn trong hành lang. Từng bước chân là từng tiếng vọng đáng sợ. Cô đi lên tầng 4. Cây phong đỏ trên cửa sổ của lớp học cũ đã chuyển sang màu đen. Giống như bóng ma từ địa ngục đang cố gắng trốn thoát nhưng không thành. Chỉ còn lại dấu vết thể hiện sự bất lực. Bàn tay trắng bệch nắm lấy tay nắm cửa. Đẩy cánh cửa lớp học mục nát. Trong căn phòng nồng nặc mùi tanh hôi, những hình nhân giấy rách nát ngồi co rúm. Trên bục giảng, một hình nhân giấy khác cũng đang ngơ ngác nhìn ra cửa. Ánh mắt kinh hoàng của chúng dán chặt vào bóng hình ác quỷ áo đen nơi cửa ra vào. Những hình nhân giấy này đã tàn tạ đến mức không thể nhận ra hình dạng ban đầu. Những mảnh giấy đen đỏ chắp vá nham nhở, những khung gỗ gãy vụn được chắp vá tạm bợ. Thời gian trôi qua, ký ức mờ nhạt, chúng không còn nhớ mình là ai, đã từng là gì. Nhưng khi Bạch Nhược Linh bước vào, ký ức hoàng ùa về, chúng hoảng loạn bỏ chạy, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Xin cậu tha cho chúng tôi, làm ơn đi mà, hu hu hu, xin cậu hãy để chúng tôi được siêu thoát, chúng tôi biết sai rồi. Rốt cuộc cậu muốn gì mới buông tha cho chúng tôi? Tôi xin quỳ xuống, xin cậu tha thứ. Hình nhân giấy trên bục giảng thảm hại cầu xin. Nhược Linh, nhiều năm như vậy rồi, em cũng nên nguôi giận rồi chứ. Tôi xin chịu tội thay chúng nó, xin em hãy tha cho mọi người. Thầy Quách, cô nhếch mép, giọng điệu mỉa mai, thầy đang nói gì vậy? Em và các bạn hòa thuận lắm mà, sao thầy lại nói kỳ lạ thế? Hình nhân giấy giáo viên chủ nhiệm co rúm lại. Hơn nữa, sao thầy lại cao thượng thế? Miệng thì nói vì mọi người, nhưng thực chất chỉ muốn tôi tha cho thầy thôi. Đúng không? Cô khinh bỉ nói, nguy hiểm thật đấy. Suýt chút nữa em đã bị thầy lừa rồi. Cứ tưởng thầy thật sự có chút đạo đức của một người thầy chứ. Hình nhân giấy giáo viên chủ nhiệm run rẩy, khung gỗ trong lồ ưng n, g, ự, c kêu cót két. Chuyện trước kia là tôi sai. Được chưa? Là tôi đã không ngăn cản chúng nó. Sau này tôi sẽ thay đổi. Xin hãy tha cho chúng tôi. Trước khi quá muộn. Trước khi quá muộn để đi đầu thai à? Cô hỏi. Cách chương.